Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45. Hẹn xong đi thả hoa đăng đi. Ăn đi ra rồi hả? Tần Nguyệt Sinh dặn dò, lần sau nhớ kỹ ít thả điểm đường. Trên tổng thể vẫn là không tệ. Kia, Nguyệt Sinh ca ca, ta ngày mai lại làm một chút đưa tới cho ngươi ăn. Không cần, ngươi mỗi ngày tự mình tới đưa nhiều phiền phức, về sau để hạ nhân làm thay là được rồi. Tần Nguyệt Sinh dùng hai ngón nhẹ nhàng trên trán Tô Lam. Âm điểm hai lần, hôm nay liền đi về trước đi. Ta còn có việc, không có biện pháp chiêu đãi ngươi. Thấy Tần Nguyệt Sinh có muốn rời đi tư thế, Tô Lam âm quýnh lên, liền vội vàng kéo Tần Nguyệt Sinh ống tay áo nói ra. Nguyệt Sinh ca ca, qua mấy ngày chính là sông Cô Tô bên trên thả hoa đăng cầu phúc khúc. Trước kia hàng năm ngươi cũng nói không có không, năm nay có thể cùng ta cùng đi sao? Cầu phúc tiết, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nghĩ tới cái ngày lễ này là làm gì? 3 tháng 21 là thành Thanh Dương bên trong mỗi năm một lần cầu phúc tiết. Toàn thành bách tính đều sẽ mang theo tự mình chế tác giấy hoa đăng tiến về sông Cô Tô bên cạnh cầu. Phúc, đã có thể cầu nhân duyên, cũng có thể cầu an khang, bình an, mà thiếu nam thiếu nữ cùng đi. Đó chính là điển hình lang hữu tình nữ cố ý. Tô Lam âm cùng Tần Nguyệt Sinh từ nhỏ liền có hôn ước. Tất nhiên là hắn chưa quá môn thê tử, về sau sớm muộn được đại hôn thành thân. Đi, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu đáp. Thật, Tô Lam âm lập tức mừng rỡ. Đã nhiều năm như vậy, Tần Nguyệt Sinh đây là lần thứ nhất đáp ứng theo nàng đi thả hoa đăng. Thật, Tần Nguyệt Sinh sờ lên trên đầu nàng ghim bím tóc. Đi về trước đi, lần sau lại làm bánh đậu bánh ngọt nhớ kỹ ít thả chút đường trắng. Hống đi Tô Lam âm tiểu nha đầu này. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới có thể tiếp tục mở triển chính mình sự tình. Vơ vét đến Tần gia cùng Đỗ gia tất cả đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh có thể nói là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Khi hắn đi vào gian phòng của mình nháy mắt, liền nhìn đến tràn đầy một chỗ, một bàn các loại đan hoàn, số lượng rực rỡ muôn màu, kiểu dáng đa dạng vô cùng. Tào Chính Thuần đứng tại cạnh cửa, thấp giọng nói ra, thiếu gia, lão gia bên kia cùng ta hỏi thăm ngươi vì cái gì cần nhiều như vậy đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh ghé, mát, ngươi là thế nào trả lời? Thiếu gia nhìn chúng đồng dạng đồ cổ đồ chơi, nhưng là kia người bán không cần hoàng kim bạch ngân, chỉ cần thảo dược đan hoàn. Lý do này, bất quá cũng không quan trọng. Dù sao cha ta hắn chắc chắn sẽ không đến quản ta sự tình. Tần Nguyệt Sinh đi vào gian phòng. Tần Phong là thế nào đối đãi cái này nhi tử? Hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Để Tào Chính Thuần đóng cửa lại, Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu thao thiết bạo thực. Tiêu cục cần nhất chính là uy tín cùng danh dự. Nếu như vận tiêu tiêu vật ném đi đều truy không trở lại, như vậy uy tín cùng danh dự cũng liền ném đi. Vốn cho rằng tiêu diệt hổ lao trại, bị cướp đi cái đám kia trấn sơn tiêu cục tiêu vật liền có thể tìm trở về. Không nghĩ tới trong đó vậy mà chạy ra mãnh hổ bang cùng giao long bang hai cái này chặn đường. Thạch, tiêu vật còn rơi đến bọn hắn trong tay. Tình huống có chút khó giải quyết. Mãnh hổ bang cùng giao long bang phía sau đều có thế lực lớn nâng đỡ. Nội bộ tự nhiên cao thủ đông đảo, Tần Nguyệt Sinh muốn đem tiêu vật cho thành công đoạt lại. Dưới mắt thực lực lại là còn chưa đủ bảo hiểm. Cái này một phòng đan hoàn, chính là hắn nhiên liệu, trợ hắn cái này hỏa tiễn siêu tốc lên trời. Tào Chính Thuần giống như một tôn như môn thần giữ ở ngoài cửa. Nghe được trong phòng truyền đến kia từng đợt bình bình lọ lọ rơi xuống đất thanh âm, hắn liền biết Tần Nguyệt Sinh lại bắt đầu nhà mình thiếu gia cuồng ăn đan hoàn cái kia hình tượng. Cho dù ai nhùn đều phải sững sờ bên trên sững sờ. Mà xem như Tần Nguyệt Sinh duy nhất để bạt lên tâm phúc tùy tùng, Tào Chính Thuần việc cần phải làm chính là bảo vệ tốt Tần Nguyệt Sinh bí mật. Không cho bất luận kẻ nào biết Tần Nguyệt Sinh đến cùng là thế nào giải quyết những cái kia đan hoàn. Một chỗ tản mát bình bình lọ lọ, nội bộ đều đã thành không? Toàn bộ trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hồ Tương Đương, Trung Điệp thở dài một hơi. Tần Nguyệt Sinh hơi trông đỡ ngồi dưới đất. Hài lòng nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bảng. 2656 điểm toàn năng tinh túy. Siêu cấp khoa trương một con số. Hội tụ Tần gia cùng Đỗ gia hai nhà toàn bộ đan hoàn. Để Tần Nguyệt Sinh cảm giác tựa như là một đêm chợt giàu. Lần này có thể thêm thống khoái. Nghĩ từ kia hai cái trong bang phái tìm tới tiêu vật cũng mang. Về, thực lực tuyệt đối là trọng yếu nhất. Lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện. Tần Nguyệt Sinh cho rằng bây giờ mình đã đủ. Trọng điểm hẳn là tăng lên ngoại rèn cảnh giới. Khi ngoại rèn ba cảnh viên mãn. Mới có thể coi là chân chính đao thương bất nhập. Thiết bố sam, thiết thân trụ cùng kim cương thủ ba môn ngoại rèn công pháp. Ta như từng cái đem tăng lên tới cuối cùng cảnh giới không khỏi quá lãng phí toàn năng tinh túy. Không bằng ba hợp một, về sau liền thêm một môn, mở ra dung hợp công năng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lựa chọn đối cái này ba môn ngoại rèn công pháp dung hợp. Là không tiêu hao 600 điểm toàn năng tinh túy dung hợp thiết bố sam thiết thân trụ kim cương thủ. Phải, dung hợp thành công, thu hồi được kim cương thiết tướng. Kim cương thiết tướng, 0/25, mới học, kim cương thể chất cộng 6, lực phòng ngự cộng 30%, toàn thân da xương có thể so với đồng sắt. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút. Mình thể chất cũng không có xuất hiện biến động. Xem ra chính là cái này hoàn toàn mới ngoại rèn công pháp đem trước đó kia ba loại công pháp hiểu. Quả cùng bị động đều cho kế thừa xuống tới. Nhưng là 0/25. Bắt đầu là đủ chứng minh kim cương thiết tướng môn này ngoại rèn công pháp xa so với thiết bố sam. Thiết thân chủ, kim cương thủ mạnh hơn nhiều. Tương đương với dù là Tần Nguyệt Sinh không có tăng lên kim cương thiết tướng cảnh giới. Môn này ngoại rèn công pháp hiệu quả cũng có thể so trước đó ba môn công pháp đều tăng lên đến. Tiểu thành cảnh giới uy lực, dung hợp công năng, quả nhiên cường hãn, không giao nhận ra đại giới cũng lớn. Trực tiếp liền trừ 600 điểm toàn năng tinh túy, khiến Tần Nguyệt Sinh cảm thấy âm thầm tặc lưỡi. Hổ hạc song hình quyền, quy hải nhất đao, kim cương thiết tướng, hùng bi thung bộ, huyền thiên bảo giám. Cái này ngũ môn công pháp là tương lai của ta trong một đoạn thời gian. Thường xuyên sẽ dùng đến, về sau toàn năng tinh túy trọng điểm liền thêm cái này ngũ môn công pháp phía trên. Mà cái khác võ học tạm thời trước đặt vào, về sau tích lũy đủ tất cả có thể tinh túy về sau. Lại từng cái đem dung hợp rơi. Đừng nhìn Tần Nguyệt Sinh một hơi được đến hơn ngàn toàn năng tinh túy, nhưng nếu như toàn lấy ra dung hợp, trên cơ bản cũng không có cái gì hoa văn nhưng đùa nghịch. Trừ 80 điểm toàn năng tinh túy hổ hạc song hình quyền, 0/160. Nắm giữ 160 điểm toàn năng tinh túy hổ hạc song hình quyền, 0/320. Tinh thông một cỗ đối với hổ hạc song hình quyền lĩnh ngộ sâu hơn tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu lưu. Chuyển, giờ này khắc này, hắn trên hổ hạc song hình quyền trình độ tuyệt đối có thể được xưng là đại sư. Đi ra ngoài đều có thể dạy đồ đệ cái chủng loại kia. Võ học mỗi tăng lên hai cái cảnh giới, liền sẽ mới tăng một cái hoàn toàn mới bị động. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh sớm đã lúc trước tăng lên trong quá trình hiểu rõ đến. Dưới mắt cho hổ hạc song hình quyền liên tục tăng lên hai cái cảnh giới. Quả nhiên, liền xuất hiện cái thứ ba bị động. Bị động ba, lực ra nhanh từ hổ hạc song hình quyền hổ hình đả kích lực lượng cộng 35%. Hạc hình tốc độ xuất thủ cộng 35%, cái này bị động tăng thêm tuyệt đối là phi thường mãnh liệt. Tính đến bị động một cùng bị động hai, Tần Nguyệt Sinh bây giờ hổ hình xuất thủ đả kích lực lượng tăng cường 50%. Hạc hình tốc độ xuất thủ tăng cường 50%. Nói cách khác, nếu như hắn có 1000 cân lực quyền, như vậy đánh ra hổ hình lúc, đả kích lực lượng sẽ cao đến 1500 cân. Nếu như 1 giây 1 quyền, dùng hạc hình liền sẽ biến thành 2 giây 3 quyền. Quả nhiên là cảnh giới quyết định uy lực, dù là hổ hạc song hình quyền chỉ là một môn dân gian phổ biến võ học. Nhưng chỉ cần luyện đến cao thâm cảnh giới, đồng dạng có không tầm thường uy lực. Tần Nguyệt Sinh cảm khái nói, nguyên bản hắn là dự định tăng lên huyền thiên bảo giám. Nhưng nhìn đến hổ hạc song hình quyền tăng thêm vậy mà kinh người như vậy về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức đã nhìn chằm chằm một cái khác mục tiêu. Hùng bi thung bộ, mọi người đều biết, đại đạo đơn giản nhất, càng phổ thông võ học liền càng có khả năng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Tại võ đạo tông sư trong mắt, giang hồ nhân sĩ theo đuổi tuyệt thế thần công không bằng vô chiêu thắng hữu chiêu. Tranh đoạt tuyệt thế thần binh không bằng một hoa một lá. Đây chính là bởi vì bọn hắn trong mắt có thể nhìn thấy người thường không thấy được cấp độ. Cảm ngộ đến thường nhân suy nghĩ không đến tâm đắc. Thung bộ làm người tập võ nhập môn cơ sở. Tất luyện võ học, có thể nói là cơ sở bên trong cơ sở. Nhưng ai cũng không cách nào coi nhẹ thung bộ tầm quan trọng. Bởi vì luyện nó có thể quyết định thân thể của ngươi có thể phát huy ra bao lớn khí lực. Tần Nguyệt Sinh từ đem hùng bi thung bộ cho tăng lên tới nhập môn cảnh giới về sau, liền lại không động qua nó. Bây giờ lại là bởi vì hổ hạc song hình quyền quan hệ, mà cảm giác đến môn này thung bộ tầm quan trọng. 20 điểm toàn năng tinh túy hùng bi thung bộ, 0/40, thuần thục trừ 40 điểm toàn năng tinh túy hùng bi thung bộ, 0/80. Tiểu thành trừ 80 điểm toàn năng tinh túy hùng bi thung bộ, 0/160, nắm giữ 160 điểm toàn năng tinh túy hùng bi thung bộ, 0/320, tinh thông. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên, tựa như là một đài lên dây cót máy móc, khống chế đối với thân thể phá lệ nhạy cảm, tùy ý vung ra một trường. Ba. Trong không khí vậy mà vang lên một tiếng pháo, nghe tựa như là cầm roi hung hăng quất đến trên mặt đất. Phá lệ hữu lực, có thể lấy nhục thân đánh ra bạo phá âm. Đây tuyệt đối là đối với mình thân thể lực lượng nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh mới có thể làm được sự tình. Tần Nguyệt Sinh nhéo nhéo bàn tay của mình, trải nghiệm lấy mình hoàn toàn mới thân thể. Đây là rực rỡ hẳn lên cảm giác. Hùng bi thung bộ, 0/320, tinh thông bị động 1, bền bỉ, người lực bền bỉ cộng 100S bị động 2, sức chịu đựng, người sự nhẫn nại cộng 30% bị động 3. Khai phát, người có thể phát huy ra 85% lực lượng. Mọi người đều biết, giả thiết một người có thể nâng lên 1000 cân vật nặng, không có nghĩa là hắn toàn lực ra quyền liền có 1000 cân lực lượng. Võ giả đều có lớn nhất lực đạo cùng phát huy lực đạo phân chia. Luyện tập thung bộ tầm nhìn chính là vì để phát huy lực đạo có một ngày có thể cùng lớn nhất lực đạo ngang hàng. Cùng cấp, nói cách khác người có thể nâng lên đa trọng đồ vật. Đánh đi ra nắm đấm lực đạo liền sẽ nặng bao nhiêu. Bình thường ngoại gen cao thủ kiên trì luyện tập 10 năm thung bộ, liền có thể đạt tới 8 thành. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy toàn năng tinh túy bật hách. Ngắn ngủi 10 hơi không đến thời gian, liền để cho mình đạt đến bát thành rưỡi. Cái này nếu để cho người khác biết, đoán chừng cho dù ai đều phải ghen ghét ghen tị đỏ mắt đến đi ăn chanh. Tiếp xuống tới là huyền thiên bảo giám. Tần Nguyệt Sinh kích động. Còn thừa lại 1516 điểm toàn năng tinh túy. Hắn còn có thể lại đề thăng một phen. Chờ ta đem những này toàn năng tinh túy toàn bộ đều cho tiêu xài xong,